Quỷ tình trái, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh quân chủ tướng là Nhất quân quân hồn sở tại, Thác Hải Vương bị đánh cho hơi béo khuôn mặt, thật sự là khởi không đến cái gì chấn nhiếp quân tâm tác dụng, tối thiểu đối diện liên quân, nhìn đến nhị vương tử mừng rỡ thiếu chút nữa từ giang nhọn tuấn mã trên lưng ngựa rớt xuống, bọn họ mật thám đã sớm chiếm được tin tức. Nhị vương tử cùng đại vương tử không hợp, hai nhân vi một tẫn thú, cư nhiên tại trong rừng rậm ra tay tàn nhẫn, bọn họ vốn là bán tín bán nghi, nhìn đến nhị vương tử cái dạng này, trong lòng bao nhiêu có sổ, không khỏi đối này lăng đầu thanh lại khinh thị vài phần. Nhị vương tử cưỡi ở chính mình bạch hổ tọa kỵ thượng, hơi hơi híp mắt, nguyên bản minh lượng hào xem ánh mắt bị có chút phát thủng, khuôn mặt chen được chỉ còn lại có một đạo tiểu phùng, thỉnh thoảng lộ ra vài tinh quang, bằng thêm một cỗ tàn nhẫn. Toàn bộ quân đoàn xuất động, cho ta san bằng liên quân. Nhị vương tử hung hăng kêu, này vừa mở miệng tác động trên mặt cơ nhục đau được nhị vương tử thẳng hấp lãnh khí. Hãy khoan, vương tử điện hạ, Lạc Hậu nửa mã thân Lỗ Tháp tướng quân vội vàng mở miệng hô. Như thế nào, người có ý kiến? Nhị vương tử quay đầu tà nhìn chằm chằm Lỗ Tháp tướng quân, lộ ra đấu thú bản hung quang. Vương tử điện hạ, ta quân đội số lượng xa xa thiếu vô liên quân, thích hợp phòng thủ, không thích hợp công kích. Quân địch đường xa mà đến, lâu công không dưới, tất nhiên sĩ khí hạ, đến lúc đó ta quân lại công kích đương. Lỗ Tháp còn chưa nói xong, nhị vương tử đã giơ tay lên trung mã tiên, đổ ập xuống đánh xuống dưới. Vô liêm sỉ này nọ, cư nhiên dám chỉ điểm điện hạ ta dùng như thế nào binh, ta xem ngươi là chán sống. Lỗ Tháp là đại vương tử tâm phúc tài tướng, đối đầu kẻ địch mạnh lại đối chủ tướng như thế nhục nhã, nhìn xem Lục Vĩnh Hạo cũng là không nói gì nghẹn họng. Này nhị vương tử không khỏi cũng quá không làm, tại tam quân trước mặt liên trừ mấy roi, nhị vương tử mới thua thủ, quay đầu nhìn về phía cái khác vài vị liên tục nhíu mày tướng quân cười lạnh nói. Ta biết các ngươi cùng đại vương huynh giống nhau, cho là ta không hiểu quân lược, chờ xem ta chê cười. Nói cho các ngươi, điện hạ hôm nay liền đại phá liên quân cấp đại vương huynh cùng các ngươi xem. Cho ta xuất động, toàn quân xuất động. Vài vị tướng quân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đều biết địch chúng ta quả, lúc này không thích hợp phóng ra, chỉ có thể lấy trông chờ công. Nghe nhị vương tử kiên trì phóng ra, không khỏi có chút do dự. Bị đánh Lỗ Tháp xanh mặt ngạnh cổ còn định nói thêm cái gì, vội vàng bị bên cạnh một vị khác tướng quân kéo lấy. Nhị vương tử xem vài vị tướng quân còn chưa hạ lệnh, không khỏi não hung thành nổ. Vừa buông roi lại cử lên, các ngươi muốn tạo phản bất thành, cư nhiên dám không nghe mệnh lệnh của ta. Trở lại thánh hoàng trước mặt, tất yếu cao các ngươi nhất trạng. Vài vị tướng quân vội vàng khẩn cầu điện hạ bớt giận, sau đó đối diện vài lần, trong lòng thở dài, tuyên bố toàn quân phóng ra mệnh lệnh. Chậm rãi, đế tư quân đoàn bắt đầu di động, một lát sau, liền nghe oanh long long một mảnh tiếng vó ngựa, quân đoàn đã toàn lực tiến lên, sát hướng liên quân trận địa. Liên quân nhìn đến nhị vương tử quất tướng quân một màn, đều cười ha ha đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống soái Luân đều ngồi ngay ngắn tại tọa kỵ thượng, nhìn xem tâm hoa nộ phóng, lại nhìn đến đế tư đại quân chủ động công kích khi, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha đứng lên. Quay đầu đối bên người vài vị tướng quân nói, thật sự là trời cũng giúp ta. Đế tư cư nhiên phái tới một cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn, chắc là đại vương tử muốn giả tá người ta chi thủ, trừ bỏ hắn này không cố gắng đệ đệ. Nếu đại lễ đưa lên cửa đến, không có không thu đạo lý. Lần này ta quân tất khả đại bại đế tư, trực tiếp đánh tới đế đô đi. Vài vị tướng quân liên thanh nịnh hót, cái gì đế quốc vận may, thống soái uy vũ, danh lưu thanh sử bạn chống trận, thanh thanh một cỗ não hướng lên trên đệ, cao hứng được Luân đều trên mặt lão nếp gấp đều phải mở. Cười bãi, lão Luân đều ngồi nghiêm chỉnh tại tọa kỵ thượng, tinh thần chấn hưng nói. Truyền ta mệnh lệnh, si quốc quân đoàn, ba tư thản quân đoàn nghênh đối địch trận giữ nghiêm. Lòng khiếu quân đoàn, nhiễu trí đế tư đại quân phía sau, công kích đế tư vĩ dực. Đế tư đại quân vạn mã bôn đằng, nhấc lên vô số lục thảo hoàng thổ, ở sau người hình thành một đạo hoàng lục sắc gió xoáy, vọt tới liên quân trước trận. Nhanh đến liên quân tiên phong khi, đế tư kỵ binh dùng sức giáp xuống ngựa bụng, này cự hình chiến mã phân phân mở ra trường mãn lợi nha miệng, dưới chân gót sắt tạp hướng mặt đất, mấy chục lý in trần giáp bọc rông tố bản nhịp trống như núi hồng tuôn trào bình thường vọt tới. Này đó chiến mã trải qua đặc thù huấn luyện, tốc độ đột nhiên lại tăng lên một khúc, cả người lẫn ngựa hung hăng va hướng liên quân. Liên quân tiên phong bố trí 10 tầng tấm chắn, lập tức liền bị phá khai 5 tầng tấm chắn, sau binh lính bị đế tư kỵ binh trực tiếp đổ lên mặt sau tấm chắn thượng, chàng ngực gãy chân chiết huyết vũ như tinh, tiên sái nhất lục sắc nguyên dã rất nhanh bao trùm thượng một tầng thật dày huyết tương. Lục Vĩnh Hạo mặc dù ở xa xa vọng, nhưng là loại này lệnh binh khí thời đại huyết nhục tướng bác vẫn là khiến tự xưng là kinh lịch qua đao quang kiếm ảnh hắn rung động. này bị chiến mã dẫm lên quá 34 thản binh lính đa số đương trường bị mất mạng, số ít không chết nằm trên mặt đất kêu rên. Nhưng là xông vào phía trước đế tư kỵ binh cùng chiến mã cũng bị đế tư binh lính trong tay trường thương xuyên thấu trực tiếp ngã vào tấm chắn thượng. Mặt sau đế tư kỵ binh cuồn cuộn không ngừng xông lên, lướt qua đồng bào xác chết nhằm phía liên quân. Liên quân 10 tầng tấm chắn trận rất nhanh liền bị phá tan, 7 trận nhân không phải bị đương trường đâm chết cũng bị sau này kỵ binh đạp chết, cơ hồ toàn quân bị diệt. Đế tư tại trả giá trên 100 tên tinh nhuệ kỵ binh đại giới sau, rốt cuộc phá tan đạo thứ nhất phòng tuyến. Luân đều nhìn đế tư cơ hồ một khắc cũng không dừng phá tan đạo thứ nhất phòng tuyến, tán thưởng nói. Không hổ là đại lục đệ nhất đế quốc, binh lính đánh nhau sức chiến đấu xa xa cao hơn chúng ta binh lính bình thường. Ta đổ muốn nhìn các ngươi có thể xông qua bao nhiêu phương trận. Truyền lệnh sở hữu quân đoàn 7 trận, liên quân ỷ vào số lượng khổng lồ ưu thế, không ngừng bãi hạ một đạo nói tấm chắn phương trận. Đế tư đại quân tiếp tục hướng đạo thứ hai tấm chắn trận phóng đi, nhưng là lúc này, đế tư quân đội đã tổn thất tiếp cận một nửa xung phong doanh binh lính, còn lại cũng đều lại thiếu lại mệt không còn nữa sơ nhập chiến trận khi vũ dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân đều gặp rốt cuộc chặn đế tư đại quân, không khỏi đại hỉ. Phòng thủ quân đoàn toàn bộ phóng ra, đế tư ít người cùng bọn hắn đánh mất hao tổn chiến. Long khiếu quân đoàn hòa tốc đuổi tới công kích đế tư phía sau. Giết đỏ cả mắt rồi Thác Hải Vương tựa hồ không có chú ý tới tại một cỗ quân địch đang từ hai bên hướng bọn họ phía sau bọc đánh. Tiến vào tiêu hao chiến, đế tư ít người hoàn cảnh xấu càng là đột hiện ra đến. Liên quân toàn quân áp thượng thường xuyên là 2-3 liên quân binh lính vây công một đế tư binh lính. Bất quá, đế tư binh khí tinh nhuệ, chiến giáp phong phú thêm đế tư binh lính thân thể tố chất hảo, nhân số tuy ít cũng là cùng liên quân đánh lực lượng ngang nhau. Luân đều gặp toàn quân đột kích cũng không thể bắt đế tư, không khỏi khẩn trương, tại tọa kỵ thượng đứng lên không trụ hướng đế tư phía sau nhìn lại, liên tục hỏi lính liên lạc. Chúng ta hổ gầm quân đoàn ở đâu, như thế nào còn chưa đuổi tới phía sau? Rốt cuộc đế tư phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng chém giết, liên quân trực tiếp từ nhị vương từ quân đội sau lưng giết lại đây đi. Đế tư binh lính đang tại cùng phía trước liên quân tác chiến, đột nhiên phía sau lại lao ra một đội liên quân tinh nhuệ, bị đánh trở tay không kịp. Phòng thủ liên quân nhìn đến đột nhiên sát ra một đường viện quân, sĩ khí đại chấn, đế tư tắc sĩ khí hạ tiền hậu giáp kích hạ phân phân bị giết, trong lúc nhất thời quân lính tan rã. Thắng, Luân đều mừng rỡ như điên. Mà nhị vương tử trong lòng biết không ổn, cư nhiên ném xuống chính mình bộ hạ, giá thủ hạ Bạch Hổ chật vật về phía một bên hạp cốc bỏ chạy khỏi. Luân đều nơi nào chịu buông tha hắn, tên hề giống nhau hoang đường vương tử, khiến hắn khởi trêu tức chi tâm. Bọn họ tiểu vương tử tất yếu dùng đế tư hoàng thất huyết mạch đến tế điện. Vì thế hắn tự mình mang theo một đội thân tín hướng tới sơn cốc đuổi theo. Tỷ tư lương sơn mạch nhiều cốc hắc, nhị vương tử chạy hướng sơn cốc lại trách lại trường, cao cao cây cối che ở kia một đường thiên không. Đường Luân đều bước vào sơn cốc khi kia u ám ánh sáng khiến hắn thoáng có chút do dự, nhưng là lại nhìn phía trước cái kia mũ giáp đều chạy mất đầu heo nhị tâm lại thả xuống dưới. Nóng lòng bạt được thứ nhất khiến hắn không hề bận tâm binh ra tối kỵ thẳng tắp hướng trong sơn cốc đuổi theo quá khứ. Nhưng là mắt thấy hắn mau đuổi theo thượng khi, phía trước nhị vương tử lại siết chặt tọa kỵ, quay lại thân, lạnh lùng nhìn Luân đều. Kỳ ánh mắt nào còn có vừa rồi nửa phần chật vật. Luân đều bị nhìn xem đánh rùng mình, thầm kêu một tiếng. Không tốt, đúng lúc này, từ hạp cốc cao lớn che trời trên cây buông xuống đến vô số căn thụ đằng, mấy chục danh sinh trang phục hắc y nhân nhanh chóng đằng chi thượng rủ xuống dưới. Bọn họ hiển nhiên đều là tu luyện dị năng ma pháp sư, trong đó hai người nhanh chóng tập kết ra cự đại không khí thường, mà còn lại triển lãm tắc rút ra lợi nhận, lợi dụng thụ đằng nhanh chóng phà. Này hẹp hòi chật chội không gian khiến cưỡi cao đầu đại mã hắn căn bản không thể nào trốn tránh, đương vài đạo quang ảnh xào quyệt tại hắn khải giáp khe hở chung xẹt qua, hắn chỉ có thể trừng lớn hai mắt không dám tin nhìn chính mình trước ngực phun ra như chú huyết tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác liên quân binh lính nhìn chính mình chủ tướng khoảng cách chi gian liền bị trang la thành mấy khối, từ trên lưng ngựa phân tán nhất vội vàng kêu to xoay người muốn chạy, nhưng là cứng rắn không khí tươi mắt làm cho bọn họ không thể nào trốn tránh, cũng tưởng Luân đều giống nhau bị chém giết đương trường. Nhị vương tử hạ sao, đi đến chưa nhắm mắt Luân đều đầu tiền, nói. Ta dùng đế tư tiên phong doanh mấy trăm danh dũng sĩ máu tươi, mới dẫn tới ngươi buông xuống cảnh giác bước vào mai phục coi như là không làm thất vọng ngươi nguyên soái danh hiệu. Nói xong, cầm khởi Luân đều tóc đem hắn đầu cao cao để qua đế tư một danh chiến sĩ trong tay cột cờ chi thượng cao giọng hô, ra hạp cốc. Yên tâm Hảo, thông chi Tuấn Hải Vương đánh lén thành công, có thể phái viện quân nhất cổ tác khí, đem trước trận còn lại liên quân giết được phiến giáp bất lưu. Đương Nhị Vương Tử mang theo quân địch chủ soái đầu lại xuất hiện tại trước trận thời điểm. Liên quân một mảnh ồ lên, quân tâm ý loạn, Lỗ Tháp dẫn theo trợ giúp hậu tục bộ đội đem còn lại liên quân quân đoàn vỡ bờ được thất linh bát lạc. Đương trận đầu chiến dịch chấm dứt kiểm kê chiến quả, Đế Tư chỉ chiết tổn một tiên phong doanh, liên quân tắc mất đi chủ soái cùng hai cái quân chủ lực đoàn. Đương Nhị Vương Tử trở lại thời điểm, đối với Đại Vương Tử hơi hơi gật gật đầu. Vương huynh của ngươi kế sách hiệu quả, Lục Vĩnh Hạo thế này mới mơ hồ minh bạch hai người bọn họ đây là đùa vừa ra nhi. Chu Du đánh hoàng cái, chỉ là Tuấn Hải Vương doãn nặc cái gì, mới đem Nhị Vương Tử mượn sức lại đây đâu. Hắn rất nhanh liền biết bởi vì Nhị Vương Tử kia ác hồ bình thường ánh mắt nhi thẳng nhìn chằm chằm chính mình, lại hướng về phía Tuấn Hải Vương nói. Chỉ phán Vương huynh đừng quên chính mình hứa hẹn, khi hắn sinh sản hoàn tất khi, đúng hạn đem hắn ta đưa lại đây. Cách chương.